Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả chư tôn đức có mặt trong room. Thầy xin chào tất cả quý vị sư cô. Thầy xin chào đại chúng cư sĩ Bồ Tát cũng như là cư sĩ đang có mặt trong room. Bây giờ thì thầy mong rằng tất cả quý vị lắng lòng để cùng thầy đi vào trong cái ý nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái quyển kinh mà như là cái phần đầu thầy đã giảng, đây là một cái quyển kinh mà Đức Phật giúp cho tất cả mọi chúng sinh ngộ nhập được cái Phật tri kiến, có nghĩa là thấy được lại cái bản tâm của mình. Do đó cái kinh này rất là quan trọng cho những người tu học. Thầy mong rằng quý vị thân khẩu ý thanh tịnh, nhiều khi trong cái phần mà nghe giảng này quý vị có thể nhập định được trong cái tam muội của Diệu Pháp Liên Hoa, và quý vị có thể chứng được cái lý tánh của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin mời MC Dân Nguyên Pháp lên để mà đọc phần giáo nghĩa của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bây giờ các ngài tuệ mệnh Tu Bồ Đề, Đại Ca Thiên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe Pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn dự nghi cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh lòng hy hữu, hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, kịch bày vai hữu, gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay, cúi mình cung kính, chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch cùng Phật rằng: chúng con đứng đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn, không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thọ trước nói: Pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng, vô tắc. Đối với các pháp du hí thường thông, tịnh cõi Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi, được chứng niết bàn. Lại nơi đây, chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy, Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Chúng con hôm nay ở trước Phật, nghe thọ ký cho thanh văn, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, được pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu, tự rất mừng may, được lợi lành lớn, vô lượng chân báu, chẳng tìm cầu mà tự được. A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phẩm tính giải thứ tư trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đầu tiên thầy xin giải thích thế nào là tính giải. Tính tức là lòng tin kiên cố, dũng mạnh, không một trở ngại nào làm cho tâm của mình thối chuyển trên con đường tu học. Chỉ giải đây có nghĩa là hiểu rõ, minh bạch, tường tận các pháp, không còn mê lầm. Hai chữ tính giải có nghĩa là thấu rõ pháp mình học, không còn sự nghi hối mê lầm, với sự tính tâm kiên cố trên con đường giải thoát. Trong cái phẩm kinh này đã nói lên cái sức tính lực và thấu hiểu pháp nhất thừa của tất cả những vị thánh tăng A-la-hán. Các vị thánh tăng A-la-hán như ngài Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên, vân vân. Các ngài được gọi là tuệ mệnh bởi vì các ngài đã vượt thoát khỏi những phiền não trần lao, đạt được cái phần tri kiến Như Lai. Do đó các ngài sống trong cái trí tuệ bát nhã. Cái người mà sống với trí tuệ bát nhã thì nó khác xa với người phàm nhân. Những người phàm nhân hầu hết là sống trong cái sự vọng tưởng, mê lầm của dục của thế gian. Vì vậy bất cứ một ai mà thật sự sống trong cái trí thanh tịnh bát nhã, đều có gọi là danh xưng là tuệ mạng, có nghĩa là người đó sống trong cái trí tuệ bát nhã thanh tịnh của chính mình. Các vị thánh A-la-hán này thì từ trước tới giờ các vị chỉ đắm say trong cái phần tu chứng của chính mình, mà các ngài không bao giờ mong cầu cái đạo quả vô thượng bồ đề. Ngày hôm nay trong cái pháp hội Linh Sơn, các ngài đã tận mắt thấy ngài Xá Lợi Phất là một vị thanh văn cư sĩ, một vị thanh văn A-la-hán đã được chính Đức Phật thọ ký cái quả Như Lai. Sự thọ ký này đã làm cảnh tỉnh các vị thánh tiểu thừa, làm cho các ngài không còn chấp pháp của mình đã tu chứng, mà các ngài đã tự giác đã vươn lên tiếp tục tu lục độ vạn hạnh, hiện thân mười phương để mà đạt đến cái pháp niết bàn. Vì cái nguyên do này nên các vị thánh tiểu thừa xin cái lòng vui mừng hớn hở, chắp tay quỳ gối, ngắm dung nhan của Phật mà tha thiết trình bày cái sở học của mình. Các ngài trình bày lên Đức Phật rằng các ngài nghĩ rằng tuổi các ngài đã lớn và sở chứng thanh văn tiểu quả của các ngài nghĩ đó là cái chỗ mà cứu cánh niết bàn. Các ngài không biết đó là cái phương tiện mà Đức Phật giúp cho quý vị trên con đường dễ tu. Đó là một cái quá thành của các bậc tiểu thừa A-la-hán. Bởi các ngài thánh tiểu thừa lầm nhận cái điều này, nên lòng của các ngài không còn ham cầu mong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì với những vị thánh tiểu thừa thì các ngài đã chứng được ba cái pháp như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Chánh Minh vừa đọc qua, đó là pháp không, pháp vô tướng và pháp vô tác. Các ngài đã đầy đủ cái phạm hạnh trong cái sự tu chứng ba pháp này, cho nên các ngài tự cho rằng mình đã viên mãn trong con đường tu học, nên không có mong cầu cái du hí thần thông của các chư đại bồ tát. Quý vị nên nhớ rằng cái du hí thần thông là một cái chánh định tam muội mà từ bậc đẳng giác trở lên các ngài mới có. Những bậc thập địa cũng chưa có cái du hí thần thông. Đẳng giác trở lên là nói những cái bậc chẳng hạn như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Di Lặc Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đó là những vị đẳng giác. Những vị đẳng giác này khi mà nhập vào ở trong cái thai phàm để mà thị hiện trong thập phương thế giới, các ngài cách ấm nhưng mà các ngài không có hôn mê như tất cả những cái vị mà tiểu quả thường. Những bậc mà tiểu quả thanh văn, các ngài khi mà nhập vào thai phàm để mà hồi tâm tu lại thì các ngài sẽ bị hôn mê. Nhưng những vị mà đẳng giác thì các ngài không có hôn mê điều đó. Và cái du hí thần thông tâm muội là giúp cho tất cả những vị đại bồ tát, mặc dầu mang ứng thân của người nhưng mà tâm của các ngài tùy duyên thể hiện trong cái thế giới nào cũng có thể hiện được, bằng cách là các ngài nhập vào trong cái du hí thần thông tâm muội. Nhờ cái du hí thần thông tâm muội này mà các ngài mới biết được tâm của chúng sinh ở cõi đó, cũng như biết được sự từ bi bình đẳng của tất cả chư Phật ở mười phương. Và cái sự du hí tâm muội này thì các vị thánh giả A-la-hán, những vị đó không có ưa thích. Bởi vì những vị mà tu đắc được thánh quả đó thì trong tâm của họ chỉ còn một cái điểm rất là thanh tịnh. Do đó họ chỉ muốn ẩn cư, họ kiếm một cái thâm sơn cùng cấp cốc nào đó, họ ẩn cư để họ an nghỉ trong cái sự thanh tịnh này. Vì vậy mà Đức Phật thường quở những cái vị A-la-hán là coi như là di kỷ, sống cho mình chứ chưa có một cái tâm độ sanh. Bây giờ thầy giảng thế nào là ba pháp không, vô tướng và vô tác. Chữ không đây có nghĩa là thông đạt được chỗ chân pháp vô vi, tâm không còn bị những cái phiền não của trần gian nó trói buộc. Và vô tướng tức là các pháp vốn là vô thường, vốn là khổ, vốn là không, là vô ngã. Và khi mình hiểu được điều này thì chính cái tâm của mình nó không còn bị chi phối bởi những trần tướng, những giả cảnh bên ngoài của muôn pháp. Do đó nên tâm mình đạt được cái thật tướng. Và vô tác có nghĩa là mọi việc ở thế gian này, những cái trần cảnh của thế gian bên ngoài, nó chỉ là cái quyển hóa, như là hoa đốm giữa hư không thôi. Quý vị thấy những người mà bệnh đau mắt đó, họ nhìn ra cái cảnh hư không mà thấy trên cái hư không nó có những cái ánh chớp rất là nhỏ, đó là Đức Phật gọi là hoa đốm. Thì những cái vị mà A-la-hán, các ngài thấy rằng mọi việc ở thế gian chỉ giống như là hoa đốm ở hư không, và nó chỉ là cái sự quyển hóa. Do đó lòng các ngài không còn đắm nhiễm, không còn ưa pháp thế gian. Do chính vì không còn đắm nhiễm và ưa pháp thế gian mà tâm các ngài trở thành tịch tịnh. Những vị A-la-hán thì cái lòng từ bi không được rộng lớn. Các ngài chỉ là ngồi chiếc xe dê là tự mình được an tịnh, chứ còn vấn đề độ sinh thì các ngài không có lòng ưa thích. Các ngài chỉ muốn yên nghỉ trong cái cảnh tịch diệt của tâm và sự tĩnh lặng của núi rừng. Nên việc độ sanh đối với các ngài hầu như là tâm các ngài nó chưa bao giờ mà các ngài nghĩ đến. Vì vậy mà thầy đã thường giảng với quý vị cái vấn đề A-la-hán quả. Có những vị với cái tâm á, rất là vị kỷ, khi mà nhập vào ở trong cái vô dư niết bàn rồi đó, các ngài muốn an hưởng cái sự tịnh lặng ở trong đó, không có ý nghĩ độ sinh. Nhưng mà những cái bậc mà hồi tâm A-la-hán á, thì những vị này lại có ý nghĩ độ sinh. Và khi những cái vị mà hồi tâm A-la-hán trở lại thế gian này thì quý vị không phải là phàm nhân nữa, mà quý vị sẽ lên cái đạo hạnh là Đại Thừa Bồ Tát Thánh. Đại Thừa Bồ Tát Thánh có nghĩa là các ngài là vị thánh nhân trở lại, chứ không phải là phàm nhân mà tu. Vì các ngài cho rằng cái việc mà chứng chánh đẳng chánh giác Như Lai là công việc của các vị Bồ Tát, chứ không phải công việc các ngài. Nhưng mà hôm nay trong cái đoạn kinh này, tất cả đại chúng thấy là trước sự thọ ký của ngài Xá Lợi Phất mà đã chuyển tâm tất cả những vị thánh thanh văn. Bao nhiêu những cái ý niệm mà di kỷ trong tâm của các ngài nó tan biến. Các ngài không còn đắm chấp cái pháp tiểu thừa nữa. Sự bừng tỉnh của các ngài đã diễn tả qua đoạn kinh là các ngài rất là vui mừng, hớn hở được những cái sự lợi lạc lớn và được những cái sự vô lượng căn báo mà không cầu mà các ngài được. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp phần giáo kinh. Dạ, A Di Đà Phật. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thí như có người tuổi thơ bé bỏ cha chúng đi qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến năm 10 năm, người đó tuổi đã lớn, lại thêm nghèo cùng khốn khổ, dân rủi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần, tình cờ về bổn quốc. Người cha từ trước đến nay tìm con không được, bèn ở lại tại một thành trong lúc đó. Nhà ông giàu lớn, của báu vô lượng, các kho đụng, vàng bạc, lưu ly, san hô, hộ phách, pha lê, châu ngọc, vân vân, thấy đều đầy tràn, tôi tớ thần tá. Lại dân rất đông, voi ngựa, xe cộ, bò nhê, nhiều vô số, cho vay thâu và lời lãi khắp đến nước khác. Khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều, bây giờ gã nghèo kia dạo đến các tù lạc, trải qua xóm làng lần hồi, đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 20 năm, mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế. Chỉ từng suy nghĩ lòng rất ăn năn, ông tự nghĩ già, lúa và có nhiều củ cải, vàng bạc, châu báu, kho đụng tràn đầy. Không có con cái, một mai mà chết mất đi, thì củ cải tàn thức, không có người giao phó, cho nên ông Cần luôn nhớ đến người con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp được con ủy phó của cải, thoảng nhiên khoái lạc, không còn sầu lo. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì các chư tuệ mạng A La Hán, các ngài đã thật sự thức tỉnh. Do đó các ngài không thể diễn nói bằng ngôn ngữ, mà các ngài dùng một cái thí dụ qua hình thức của một người cùng tử. Các ngài thí dụ rằng các ngài và tất cả chúng sinh như là một cái kẻ nghèo khó trôi lăn mãi trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Hôm nay sau một thời gian vô lượng kiếp đắm say trong cái sinh tử, các ngài và chúng sinh lần lần phát tâm để tu học đến cái chân thiện pháp. Cái người cha trưởng giả tức là Đức Như Lai, lòng của ngài từ bi bình đẳng. Ngài đã bỏ cái cảnh giới thanh tịnh để mà nhập vào cái nhân gian này, đem vô lượng cái pháp môn để mà giúp chúng sinh. Do đó trong kinh nói rằng cái vị trưởng giả này rất là giàu có, của cải bãi báo, chứa đầy các kho đụng. Tất nhiên nói là Đức Như Lai có vô lượng pháp môn tu, sẵn sàng ban bố cho chúng sinh. Tuy nhiên chúng sinh thì nhiều kiếp trôi lăn trong cái đường mà lục đạo luân hồi, do đó căn cơ bị đắm nhiễm, do đó rất là thấp kém. Lòng của những vị này tích nhiễm nhiều thói hư tật xấu, nên không thể dễ mà đạt ngộ được cái chánh pháp của Như Lai. Vì Đức Phật biết rằng tất cả chúng sinh cũng như các vị thánh tăng A-la-hán, cái tâm cơ vẫn còn nhỏ bé, do đó Đức Phật tùy duyên mà các Đức Phật nói ba thừa, tất nhiên là Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Đại thừa. Ngày hôm nay thì tất cả các chư A La Hán đã hiểu được cái bổn nguyện của một cái người tu, có nghĩa là người tu không thể sau khi phá được cái ngã chấp, tất nhiên là quý vị chứng vào ở trong cảnh giới nhân không. Từ cái cảnh giới nhân không này, quý vị sẽ an lạc được ở trong cái một niệm thanh tịnh. Đây là cảnh giới của những vị mà đã tu để làm cho cái lục căn nó thanh tịnh. Mà khi lục căn thanh tịnh, tất nhiên là tương ứng với quả A-la-hán. Tuy nhiên cái sự thanh tịnh này nó chỉ là sự quá thành, nó chưa phải là bảo sở của Như Lai. Do đó nếu mà quý vị muốn tu mà đi đến cái sự an nhiên, tịch tịnh, vĩnh cửu, thì quý vị phải đến cái quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là quả đạo Như Lai. Hay nói đúng hơn, đó là pháp nhất thừa của Như Lai. Các chư Phật ở mười phương, các ngài đều nói pháp nhất thừa. Nhưng vì mà căn tánh của các chúng sinh ở tại cái cõi đời ngũ trược ác thế này, mà Đức Thế Tôn ngài mới phân cái nhất thừa thành ba thừa. Bởi vì nếu mà nói nhất thừa thì chắc chắn rằng không có chúng sinh nào chịu tu. Bởi vì nghe đến mà trải thân qua vô lượng kiếp, rồi trải thân ở mười phương thế giới, tu cho viên tròn cái lục độ vạn hạnh, thì thầy bảo đảm rằng với những chúng sinh mà căn cơ hạ liệt, quý vị đó sẽ không tu. Nhưng mà nói những phương pháp mà trong một đời có thể chứng thì quý vị đã tu. Do đó Đức Phật tùy duyên mà độ sinh. Quý vị nói về cái pháp tiểu thừa thanh văn, mà pháp tiểu thừa thanh văn là pháp dễ tu. Một người mà vào trong cái đạo Phật mà tu trong một kiếp này, quý vị sẽ chứng được đạo quả A-la-hán rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà nói rằng quý vị chứng được vô thượng bồ đề thì điều đó chưa có thể bảo đảm. Bởi vì vô thượng bồ đề là quý vị còn phải phân thân ở mười phương thế giới, thị hiện cái thân của mình để mà độ tận tất cả mọi chúng sinh, thì sau đó mới đạt được cái nhất thừa Như Lai. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần giáo kinh kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa Thế Tôn, bây giờ gã cùng tử làm thuê, làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha để đứng lại bên cửa, sao thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báu đỡ chân, các hàng bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cùng đều cung kính bao quanh. Tôi thương ông, đó dùng chuỗi ngọc, trân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại dương tôi tớ tay cầm phất trần chẳng, đứng hầu hai bên, màu bẩu cha trên những phan đẹp thọng xuống, nước thơm rửa đất, rải các thứ dân hoa, các vật bẩu trưng bày phát ra, thâu vào lấy cho vân vân, có các sự nghiệm xuất giường ấy, quy đức rất tôn trọng. Gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn liền sinh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, chẳng bằng ta qua bên xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ được đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức ngạc ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, gã cùng tử khi thấy ngài trưởng giả quá giàu, có nhiều người hầu hạ cung kính dây quanh, thì trong lòng rất là sợ sệt và hối hận đã đến nơi chốn này. Cái đoạn kinh này cho biết rằng chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp đã bị cái ngũ dục của thế gian làm cho mê lầm, nên mất hết những công đức trang nghiêm cho bản tâm. Quý vị nên nhớ rằng cái công đức trang nghiêm cho bản tâm tức là cái công đức mà thanh tịnh. Do đó cái người mà bị ngũ dục thế gian mà nó nằm ở trong tâm mình, do đó mình chưa có một cái giây phút nào mình sống lại với cái bản tâm của mình, có nghĩa là sống lại với cái sự thanh tịnh của mình, thì cái công đức đó nó không có trong tâm, tất nhiên là mình đang bị cái tâm vô minh chi phối. Cái sự vô minh đây chính là cái sự nghèo hèn của bản tâm. Cái bản tâm này nó rất là nhu nhược, nó bị tất cả những phiền não trần gian trói buộc. Do đó ngày hôm nay cái bản tâm này nó thể hiện qua cái ngài, qua cái người cùng tử. Nên khi mà gặp cái Phật pháp vi diệu thì tự nhiên đem cái lòng sợ sệt. Bởi vì cái người mà đã trôi lăn nhiều kiếp trong cái sinh tử luân hồi, khi mà nghe đến một cái pháp bảo nó cao siêu thì tự nhiên rất là sợ sệt, trong tâm nó không có ưa vui, tại vì nghĩ rằng pháp bảo này nó cao quá, mình khó mà có thể đạt được. Vì thế mà họ cứ nhắm mắt và đưa chân để cho mặc cho cái bánh xe sanh tử nó nghiền nát cái thân tâm của mình. Cái điều này rất là tội nghiệp. Qua cái bản kinh này quý vị đã thấy rằng chúng sinh tội nghiệp vô cùng, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn ở trong cái cuộc đời này, mất đi cái bản tâm thanh tịnh. Ngày hôm nay khi mà hiểu được cái pháp chân chánh của Như Lai, tất nhiên là đến được cái thành của Như Lai, thì thấy những cái châu báu, những cái sự hầu hạ, những cái công đức của vị trưởng giả tức là Đức Như Lai đó, thì đâm ra sợ sệt. Đây là cái điều mà nó rất là tự nhiên đối với một chúng sinh. Cũng như quý vị bây giờ là thường dân, nhưng mà có dịp nào đó quý vị được một cái dịp để lên hầu vua, thì thầy bảo đảm rằng ngày hôm đó, có thể là tối đêm đó, tâm quý vị mất ăn mất ngủ, quý vị không biết rằng ngày mai mình hầu vua mình sẽ được vua khen, hay là cái hành động của mình làm cho vua không thích. Thì cũng như vậy, cái người phàm phu trôi lăn ở trong cái giường ngũ dục thế gian lâu rồi, thì những cái tập nhiễm của thói hư, tật xấu nó đầy đủ. Do đó khi mà nghe Đức Phật mà nói về cái chánh pháp, cái chân, cái thiện, thì quý vị này thấy như là xa vời, nghĩ rằng mình không có bao giờ bắt tới hết. Do đó cái tâm sợ sệt giống như là cái người thường dân mà được lên hầu cái đức vua. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần giáo kinh kế tiếp. A Di Đà Phật. Khi đó ông Chuyện Giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giáo phó rồi. Ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, ngay bỗng nó tự đến, rất vừa chỗ muốn của ta. Ta tuy tuổi già còn vẫn tham tiếc. Ông liền sai người hầu cần đuổi gấp theo bắt lại. Lúc ấy kẻ sứ giả chạy mau qua bắt, gã cùng tử khinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không hề xúc phạm, cứ sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt nó càng gấp, cường nhắc đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt, bất đớ đây là chắc định phải chết, lại càng sợ sệt, miệng ngất gã xuống đất. Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng: không cần người đó, chớ cử đem đến, để nước lạnh rưới mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Vì sao? Cha biết con mình ý chí hà liệt, tự biết mình giàu sang làm cho con khiếp sợ, biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử: này, ta thả ngươi đi, đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng được điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Bây giờ ông Chuyện Giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày chức phương tiện, mực xa hai người hình sắc tùy tiệu, không có oai đức. Hai người nên qua xóm kia, từ từ nói với gã cùng tử: nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử nếu chịu thời dắt về đây kiếm làm, nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thì nên nói với nó rằng: thôi người Húc Vân, chúng ta hai người cũng cùng ngươi cùng nhau làm. Khi đó hai người xứ liền tìm gã cùng tử, rồi thực đủ việc như trên. Bây giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền đến Húc Vân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Là một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm do giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt miễn vàng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách rỉn dơ bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ Húc Vân, bộ dạng đáng để sợ, bảo những người đang làm rằng: các ngươi phải siêng năng làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó được đứng gần người con. Lúc sau lại bảo người con rằng: gã nam tử này ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, ngươi chớ nghĩ ngại. Cũng có kẻ tới già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho, nên phải ăn lòng. Ta như cha của ngươi, chớ có sầu lo. Vì sao? vì ta tuổi tác già lớn, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không có lòng, dối khi trời nại giận hờn, nói lời thoáng trách, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như người khác làm, công khác. Từ ngày nay nhận đến sau, như con đẻ của ta, tức thời ông Trưởng Giả đặt tên cho cùng tự đó là con. Khi đó gã cùng tử dầu mừng việc tình cờ đó xong, vẫn cần tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra và không ngại sợ. Những chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. A Di Đà Phật, kính xin thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy các đức thánh giả A La Hán tự thí dụ mình là cái gã cùng tử. Một vị A La Hán mà còn thí dụ mình là cùng tử, tất nhiên là các ngài vẫn còn cái tâm vô minh. Như vậy thì phàm phu của chúng mình có dám tự đắc hay không? A Di Đà Phật. Do đó khi mà tu thì thầy mong rằng tất cả đại chúng phát cái tính tâm tính lực tu hành chân chánh, thì trên được Thiên Long Bát Bộ Thiên Thần gia hộ, và trong tâm của mình do cái công đức hành thiền và tu học của mình mà lần lần nó nảy sinh ra cái sự thanh tịnh, thì tất nhiên mình sẽ có phước báo. Trên đường tu không phải là lấy tất cả kinh sách Phật và mình đọc hết tất cả kinh sách Phật, hiểu được cái tri kiến của trong cái kinh sách là mình nghĩ rằng mình được đầy đủ. Thật sự quý vị đọc kinh mà quý vị hiểu như vậy thì thầy gọi quý vị là một cái vị học giả, chứ không họ gọi là một cái vị mà giác ngộ. Bởi vì giác ngộ là quý vị phải phá cho tan cái tham, sân và si. Quý vị không phá tan được cái tham, sân, si thì dầu cho quý vị tu muôn kiếp, quý vị vẫn nằm ở trong cái gã cùng tử, là cái người bị vô minh, không có bao giờ thoát được cái lưới vô minh. Đức Như Lai ngài đã từ bi, ngài có rất nhiều vô lượng pháp môn tu để mà đưa người từ sự bần cùng của sự vô minh đến cái chân tâm thanh tịnh, cứu cánh niết bàn. Nhưng mà ngài biết rằng chúng sinh căn cơ rất là hạ liệt, do đó nếu mà ngài đem cái đạo nhất thừa chứng đến cái sự mà cứu cánh an vui của niết bàn thì chắc chắn rằng chúng sinh sẽ từ khước, bởi vì con đường quá dài, chúng sinh đi không nổi. Vì biết được cái tâm ý hạ liệt của chúng sinh, nên Đức Thế Tôn ngài phải hòa quan mà hỗn tục, tùy tục để mà dẫn dắt chúng sinh. Nếu mà ngài từ ở trên cung trời đấu sức, từ một cái vị đại Bồ Tát Thiện Huệ mà ngài thể hiện xuống ở thế gian này qua hình, qua đức tướng của một cái vị Bồ Tát và ngài thành Phật, thì thầy bảo đảm với tất cả quý đại chúng không ai tu nổi hết. Tại vì quý vị sẽ nói rằng ngài là một vị đại Bồ Tát, do đó ngài tu thành Phật, còn chúng ta là phàm nhân tu không thành Phật. Chính vì biết cái tâm ý hạ liệt này mà Đức Từ Tôn từ cung trời đâu sức, ngài phải giáng hạ vào ở trong nhân gian, hành xử giống như người nhân gian, vẫn có vợ có con, và sau đó lìa vợ lìa con, lìa tất cả cung phi mỹ nữ, lìa cái tình thương của phụ hoàng để mà ngài xuất gia cầu học. Như vậy thì quý vị nhìn cái đoạn văn này, quý vị thấy rằng cái người trưởng giả mặc áo dơ cầm phân để mà cùng với cái vị cùng tử này để làm công việc thì y hệt như Đức Như Lai. Ngài cũng thể hiện xuống thế gian này qua một cái người bình thường, để chi? Để mà cho tất cả chúng sinh có cái sự gần gũi cúng dường. Do sự gần gũi cúng dường mới thấy được cái công đức của ngài, mới có thể mà học tập theo. Như vậy thì quý vị thấy lòng từ bi của Đức Như Lai vô lượng vô biên, sự bình đẳng của ngài ban đến cho mọi chúng sinh đầy đủ những phước báo vi diệu. Tuy nhiên vì chúng sinh trôi lăn nhiều kiếp, do đó cái sự vô minh rất là nhiều, nó che đậy đi cái bản tánh chân thật, cái Phật tánh của chính mình. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật đã cho tất cả mọi người biết ai cũng có Phật tánh và ai cũng có thể đắc đạo. Nhưng vì chính mình thấy cái pháp cao siêu của Đức Phật, mình nghĩ rằng mình đạt không được. Quý vị đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đức Phật Ngài đã nói như sau: ta là Phật đã thành và tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy mà thầy biết rằng mình không có phát tâm Bồ Đề thì thôi. Nếu quý vị đã phát tâm Bồ Đề, đã trồng cái chủng tử Bồ Đề vào ở trong Phật Pháp, thì con đường giải thoát của quý vị nó sẽ đến đối với quý vị. Bởi vì cái chân lý vũ trụ là nhân và quả, nhân nào thì quả đó. Chỉ trừ những cái người mà mình chỉ nói bằng cái ngôn ngữ, nói bằng miệng, mà cái hành động mình không tương xứng với những cái chân pháp của Đức Phật. Qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng Đức Phật thương chúng sinh ở mười phương. Ngài thương giống như là một cái người con đẻ, Ngài phải thị hiện vào thế gian này. Ngài cũng phải mang cái tấm thân tứ đại, đất nước lửa gió, Ngài vẫn phải bị những cái tứ khổ nó chi phối, đó là sanh lão bệnh tử. Vì vậy mà Đức Như Lai đã nhập vào trong thế giới này và Ngài đã thành đạo để mà Ngài thị hiện cho tất cả chúng sinh noi theo cái gương của Ngài. Thì không có lý do gì Ngài hôm nay mình đã hiểu được chân thật của cái pháp Phật mà mình lại để bỏ dở con đường tu, nó rất là uổng. Qua cái câu chuyện của đoạn kinh này, quý vị thấy tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật nếu mình chịu tu và chịu nghĩa là hành, thì quý vị sẽ thành đạo. Quý vị trong kiếp này nếu mà quý vị tu mà quý vị không có thành được cái quả đạo chánh đẳng chánh giác Như Lai thì quý vị cũng đã gieo một cái chủng tử một cái chủng tử nhân lành nó vào ở trong cái tàn a lại gia thức của quý vị. Và chủng tử này nó sẽ lần hồi, nó theo thời gian nó nở ở cái hoa vô u. Thành ra quý vị đừng sợ rằng mình không thành Phật, mà quý vị phải phát nguyện, phải tín lực đầy đủ, thì thầy nói rằng trước hay sau tất cả quý vị đều thành Phật. Rồi mô Phật, thầy mời Chánh Minh lên đọc những đoạn văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thế Tôn, bây giờ chuyện giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tự rằng ta nay rất nhiều vàng bạc, chân báu, kho đồn tràn đầy, trong đó có nhiều ít chỗ đáng xài. Dù ngươi phải biết hết đó, lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao nơi ta cùng ngươi bèn là không khác, nên gắng dụng tâm, chớ để sơ mất. Khi ấy, cùng tự liền nhận lời bảo lãnh. Biết các của vật vàng bạc, tin báu và các kho tàng, mà chọn không ý, mong lấy, của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa được bỏ. Lại trải qua ít lần sau, cha mới biết ý chí con lần đã thông thái, chọn nên chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hỏi cả thân tộc quốc vương quan đại thần dòng sát lời hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tuyên bố rằng các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra ngày trước trong thành đò, bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở hơn 50 năm, nó vốn tên ấy, con ta tên ấy, xưa nay ở tại thành này, lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó, nó thật là con ta, ta thật là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là của con ta đó. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn khi đó đã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng, được điều chưa từng có. Bà nghĩ rằng ta vốn không có lòng cầu mong ngay kho tàng, bố này tự nhiên mà đến. Ai gì đặt con xin kính thỉnh đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghĩ tất cả đại chúng mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến cái đoạn kinh này, thầy nghĩ rằng tất cả đại chúng sẽ rất là an vui và hớn hở. Bởi vì trong cái phần kinh này, quý vị thấy rằng Đức Phật trao tất cả những cái của báo lại cho chúng sinh. Có nghĩa là Đức Phật thọ ký cho tất cả mọi chúng sinh đều có thể thành Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái điều này là tại vì đầu tiên là thấy rằng cái căn của chúng sinh hạ liệt, do đó Đức Phật mới từ cái nhất thừa mà Ngài phân làm ba thừa. Và sau khi mà thấy chúng sinh đã có thể đảm nhận được cái nhất thừa thì Ngài trao lại tất cả những châu báu để mà cho quý vị làm tài sản. Có nghĩa là những cái pháp của Đức Phật Ngài đã chứng như vậy, đã đắc như vậy, Ngài đã giao lợi cho tất cả mọi chúng sinh để cho chúng sinh cũng đắc được quả Phật giống như Ngài. Cái đoạn này nếu mà quý vị đọc cho kỹ thì đây là một cái sự ấn chứng, một cái sự thọ ký của Đức Phật cho tất cả mọi chúng sinh, và quý vị sẽ đạt được cái quả Phật như là Đức Phật, không có gì khác. Bởi vì trong cái đoạn kinh này Đức Phật thấy chúng sinh căn tánh rất là hạ liệt, Đức Thế Tôn không thể đem một cái nhất thừa của vô thượng chánh đẳng chánh giác, do đó Ngài dùng cái phương tiện tam thừa để mà hướng dẫn chúng sinh. Và khi mà chúng sinh đã đảm nhận, đã có thể nắm bắt được cái phương tiện tam thừa này rồi, chứng được cái tam thừa này rồi, thì chúng sinh sẽ có sự tỉnh giác và sau đó sẽ bắt đầu tu vào cái đạo hạnh là vô thượng bồ đề. Quý vị nên nhớ rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái quyển kinh mà rất là lâu xa, gần 45 năm mà khi mà Ngài hành đạo, Ngài mới bắt đầu Ngài giảng về cái phẩm kinh này. Là tại vì sao? Là tại vì lúc mà Ngài thành đạo, Ngài biết rằng tất cả chúng sinh cái căn tánh không thể nào nhận được cái pháp nhất thừa. Do đó mà Ngài không thể nào Ngài diễn đạt được cái pháp nhất thừa. Đợi khi 45 năm trên con đường hoằng pháp, Ngài thấy rằng căn tánh của tất cả các bậc thánh tiểu thừa cũng như là chúng sinh đã có thể đảm nhận được, thì Ngài mới bắt đầu Ngài diễn thuyết cái pháp này. Như vậy thì trong đoạn kinh này Đức Phật đã trao tất cả vô lượng pháp môn, và trong cái pháp môn đó nhất thừa là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa có nghĩa là đưa tất cả mọi chúng sinh chứng đến cái sự an lạc và cái sự mà tịch tịnh an vui vĩnh cửu, chứ không phải là cái sự giả tạm giống như các chư A-la-hán đã chứng vào trong cái địa vị là vô dư niết bàn. Quý vị nên nhớ một vị A-la-hán khi mà các ngài còn sống ở thế gian này, các ngài mặc dầu mang cái thân phàm phu nhưng mà các tâm của các ngài đã tịch tịnh rồi, do đó các ngài sống ở trong cái cảnh giới tịch tịnh này gọi là hữu dư niết bàn. Và khi các ngài bỏ xác thân này thì các ngài sẽ nhập vào trong cái vô dư niết bàn. A Di Đà Phật. Cái phần này thì quý vị thấy rằng đây là một phẩm kinh mà Đức Phật đã trao đến tất cả mọi chúng sinh và thọ ký đến tất cả mọi chúng sinh về cái con đường nhất thừa, và mọi người đều có thể thành đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thầy mời Chánh Minh Lâm tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Thế Tôn, ông Phú Trường Dạ, đó là Đức Như Lai. Còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói, chúng con là con, thưa Thế Tôn. Chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử, chịu các sự đau đớn, mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. ngày đây Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phần dơ, các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó, xin gắng tinh tấn, được đến Niết Bàn. Cái giá một ngày đã được đầy rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn nên chỗ được rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng chi kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật được giá biết, được giá Niết Bàn một ngày, cho là được nhiều rồi. Đối pháp đại thừa này không có chí cầu chúng con lại, nhưng trí huệ của Phật vì các Bồ Tát mà chỉ bày diện nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuần theo chúng con mà nói pháp? Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiếc. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa thì Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật tổ chức Bồ Tát chơi chép thanh văn ham pháp tiểu thừa, nhưng Đức Phật thực dùng đại thừa để giáo hóa. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báu lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên không của Phật đều đã được đó. Bây giờ Maha Kajip muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kề rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn văn này thì đại chúng thấy rằng các vị thánh tăng đã dùng cái thí dụ này để nói lên cái lòng từ bi bình đẳng của Đức Như Lai. Trong vô lượng kiếp số vì chúng sinh, trong đó có các chư A La Hán mà hiện thân nơi cảnh ngũ trược để dạy dỗ. Ôi công đức này của Đức Từ Phụ nó thật là bao la và rộng lớn, hơn núi Tu Di và biển cả sâu rộng. Chỉ vì cái tình yêu thương chúng sinh muốn cứu khổ và ban vui, Ngài đã thị hiện nơi cõi nhân gian này để dạy chúng qua lời khai thị đầy từ bi. Quý vị nên nhớ rằng Đức Phật đã nói lời này trên cái Tam Thiên Đại Thiên này, chưa một nơi nào mà thân ta không trải qua. Quý vị thấy Đức Phật tuyên bố cái điều đó. Cái lời này chứng tỏ rằng từ lúc mà làm đạo hạnh Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, Ngài đã trải thân vô lượng vô số kiếp. Và trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này chưa có mảnh đất nào mà nó không có xương cốt của Ngài. Như vậy thì quý vị thấy cái sự yêu thương của Đức Từ Phụ đối chúng sinh nó rất là rộng lớn, vô vàn. Và trong cái đoạn kinh này một cái điều rất vui mừng là các vị thánh tiểu thừa đã hồi tâm mà tu đạo nhất thừa. Còn bây giờ tất cả những vị thánh đó đã hồi tâm tu tiểu thừa, bây giờ thầy và đại chúng phải làm sao đây? Thì bây giờ thầy cùng đại chúng cũng phải vậy, phải phát cái bồ đề tâm và phải tin tưởng rằng ở bản tâm của mình có thể thành Phật, và tinh tấn vọng mạnh. Trước hết là vì tha nhân mà hành đạo Như Lai, mình phải ban đến cái tình gian này ít lắm là cái nụ cười từ bi và trí tuệ. Do đó trong cái phần kinh này quý vị thấy Đức Phật đã thương yêu chúng sinh như vậy. Và khi mà mình đã gặp nhau ở trên cái thế gian này, cũng như thầy cùng tất cả quý vị trong room, là có một nhân duyên rất lớn. Do đó mình hãy đem cái sự yêu thương với nhau, mình phải hòa tàn nhã với nhau trong cái ngôn ngữ. Để chi? Để mình cùng nhau ngồi một cái con thuyền bát nhã, để mình trở về cái bản quốc của chính mình. Có như vậy thì mình mới có thể xứng danh là một người Phật tử. Có như vậy mình mới trả hết được ân đức của các chư Phật mà Ngài đã từ bi ban phát cho tất cả muôn loài chúng sinh. Qua cái câu chuyện tính giải mà các chư A-la-hán thí dụ các ngài là cùng tử, thì quý vị biết rằng một vị A-la-hán mà còn nói mình là cùng tử thì các ngài khiêm nhường đến cái bực nào. Như vậy thì chúng sinh phàm tình như chúng ta phải làm sao? Mình phải càng khiêm cung đối với tất cả mọi người, có sự kính trọng, yêu thương trong cái tình giải thoát. Có như vậy thì con thuyền bát nhã của thế gian này nó sẽ rộng lớn, nó sẽ dung chứa nhiều người, và chính mình được cái sự lợi lạc, và cho tất cả mọi chúng sinh cũng được sự lợi lạc như vậy.